Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, chương 661, Hải đảo Thông Thiên Môn. Các người thật là quá coi thường ta, Tống Kiệt không buồn không vui đạo, mập mạp lúc này nói ra, đại ca, không phải các huynh đệ xem thường ngươi, đại ca ngươi mới vừa đột phá là nguyên anh cảnh giới. Nếu lại chỉnh đốn vài thập niên, chờ đại ca ngươi cũng bước vào thần cảnh, các huynh đệ nhất định toàn bộ duy trì ngài. Nhưng là hiện tại, ngài vừa mới vừa bước vào nguyên anh mà thôi. Nguyên anh cùng thần cảnh, như thế nào có thể so? Lời của mập mạp, nhường Tống Kiệt 10 phân bất đắc dĩ. Đích xác, tại trong mắt của người bình thường, cảnh giới chính là thực lực lớn nhất. Cảnh giới chênh lệch là cái gì đều đền bù không được. Lúc này, Tả Hộ Pháp cười khổ nói. Điện chủ, mấy ngày qua, người phía dưới từng cái một tìm ta tới cầu tình. Cầu ngài không cần đi tấn công Thông Thiên Môn. Rốt cuộc Thông Thiên Môn là Hoa Hạ quốc đệ một tông môn. Mà ta cùng Hữu Hộ Pháp cũng là đồng dạng. Ý kiến, không bằng chúng ta quay đầu trở về. Nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đến chúng ta thật sự có thể cùng Thông Thiên Môn thực lực đánh một trận. Chúng ta lại đến, vạn sự tình không thể cầu cấp a. Tống Kiệt lắc lắc đầu, nói ra, ta đã nói rồi, ta thời gian không nhiều lắm, các ngươi không cần nói nữa. Ý ta đã quyết, dứt lời, Tống Kiệt không bao giờ cố những người này như thế nào khuyên bảo. Lập tức hướng về thuyền bên trong đi đến, đi ngang qua Thôi Hàm Mị bên người thời điểm. Tống Kiệt nhìn đến Thôi Hàm Mị đồng dạng cũng là dùng một loại khẩn cầu ánh mắt nhìn Tống Kiệt. Cái này làm cho Tống Kiệt tâm lý thập phần không dễ chịu. Hắn nhất xem không được, chính là nữ nhân loại này không hiểu ánh mắt, liền người mà mình tín nhiệm nhất đều không hiểu chính mình. Xem ra mấy năm nay chính mình biến mất. Thật sự khiến cái này người biến không ít. Một đường không nói gì. Thần hành chi thuyền lập tức hướng về hải đảo chạy mà đi. Tại sau nửa giờ, thần hành chi thuyền đã đạt tới hải đảo. Hải đảo, kỳ thật chính là trên biển một hòn đảo nhỏ. Tiểu đảo không lớn, nhưng là kinh tế đặc biệt phát đạt. Người nơi này nói chuyện cũng là một cỗ phương ngôn vị đảo. Từ thượng đi xuống xem. Liền có thể nhìn đến hải đảo đô thị phồn hoa tốt đẹp cảnh. Hải đảo là chỗ tốt, mỹ nữ đông đảo, mà nơi này, trước kia vốn là thuộc về thần điện, hiện giờ lại bị Thông Thiên Môn bá chiếm, mà thần hành chi thuyền xuất hiện, cũng làm hải đảo người chú ý tới. Vô số người đối với trên bầu trời thần hành chi thuyền chỉ trò trò. Tống Kiệt muốn tấn công Thông Thiên Môn tin tức đã giải rác mở ra. Toàn bộ hải đảo người đều biết, bọn họ hải đảo đã chịu khiêu khích. Thông Thiên Môn đã bá chiếm hải đảo nhiều hơn 10 năm. Mà hải đảo cũng đúng là bởi vì là có Thông Thiên Môn tồn tại. Cũng bị đại lục người coi trọng một chút, bởi vì là Hoa Hạ đệ nhất tông môn tại hải đảo. Nói cách khác, Thông Thiên Môn cùng hải đảo là có cảm tình, thiên thời địa lợi nhân hòa những điều kiện này, Thông Thiên Môn toàn bộ chiếm. Cổ đại binh pháp lấy thiên thời địa lợi nhân hòa vì tiêu chuẩn, chỉ cần chiếm cái này tam dạng, đánh giặc tất thắng, mà thần điện lại dám tại như vậy ngược gió dưới điều kiện tấn công Thông Thiên Môn. Có thể nghĩ, ngoại giới mắng thần điện tìm chết cũng không phải là không có đạo lý. Thần hành chi thuyền một đường hướng về Thông Thiên Môn tổng bộ bay đi. Thông Thiên Môn tổng bộ thập phần hảo tìm. Hải đảo cao nhất trên một ngọn núi chính là bọn họ tổng bộ. Mà Tống Kiệt chạm tại thần hành chi trên thuyền cũng thấy rõ ràng Thông Thiên Môn tổng bộ toàn cảnh, cực kỳ đồ sộ. Tiên sương mù mờ mịt núi lớn chi trung, từng tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại đứng trên đỉnh núi, càng là có một phiến vô cùng thật lớn môn pho tượng. Đây là bọn họ Thông Thiên Môn tượng trưng. Kia một phiến môn cực kỳ rất thật, cực kỳ thật lớn, nhìn dáng vẻ, tuyệt đối xuất từ đại sư tay, không có nhất định nhân lực vật lực cùng mấy năm thời gian. Căn bản là không có cách điêu khắc ra như vậy trông rất sống động tác phẩm. Đây chỉ là một phiến môn, lại bị điêu khắc ra vật còn sống cảm giác. Tại linh khí tưới phía dưới, Tống Kiệt thậm chí cảm thấy đến, lại qua mấy trăm năm, này phiến môn đều sẽ thành tinh. Này phiến môn, đó là thông thiên môn lão tổ thông thiên thời điểm thông qua môn. Bị lúc ấy nhìn đến người dùng họa ghi xuống, những năm gần đây lại lần nữa điêu khắc ra. Cửa này là một phiến thanh đồng màu sắc cánh cửa cực lớn. Môn khung bên trên có rất nhiều chữ viết cổ xưa, xem ra giống như là phạn văn, mà tại bề mặt bên trên, có một con sư tử đầu há mồm giống giận biểu tình. Thoạt nhìn cực kỳ rất thật, mà toàn bộ thông thiên môn tổng bộ, lại có một tầng lá mỏng bảo hộ. Đây là thông thiên môn hộ tông đại trận, hộ tông đại trận cũng là cực kỳ khó được bảo bối. Trình độ hiếm hoi so thiên cấp đừng pháp bảo còn muốn hy hữu. Rốt cuộc hộ tông đại trận là thượng cổ vật mới có. Hiện tại tu chân trình độ hoàn toàn không đạt được thượng cổ tiêu chuẩn, cho nên hiện tại hộ tông đại trận đều là thượng cổ khi thời gian lưu truyền xuống. Nhưng thượng cổ khi thời gian lưu truyền xuống hộ tông đại trận có thể có bao nhiêu thiếu. Cho nên nói cái này hộ tông đại trận cực kỳ chân quý. Điện chủ, đây là thông thiên môn. Tả hộ pháp nhìn thông thiên môn, đôi mắt bên trong xuất hiện một tia kinh tiện chi ý. Trừ bỏ kinh tiện, Tống Kiệt còn ở hai mắt của hắn bên trong thấy được sợ hãi. Không sai, chính là sợ hãi, đối đương Kim Hoa Hạ Quốc đệ một tông môn sợ hãi. Mà Tống Kiệt nhướng mày một cái, hắn phát hiện, hôm nay thông thiên môn, giống như không một chút tình trạng giới bị. Thần điện tấn công thông thiên môn, bọn họ không nên toàn môn đề phòng sao? Nhưng là Tống Kiệt từ thượng đi xuống xem, thông thiên môn đệ tử đều thảnh thơi tự tại đi trên đường. Thậm chí còn có người tại đánh tennis. Tống Kiệt nói, chúng ta thần điện muốn công đánh bọn hắn thông thiên môn sự tình. Chẳng lẽ thông thiên môn không có tiếp nhận đến tin tức sao? Vì cái gì không ai đứng ra ứng chiến? Tả hộ pháp cười khổ một tiếng, nói ra, điện chủ, thông thiên môn là đương kim hoa hạ quốc đệ một tông môn. Ta thần điện chính là hoa hạ quốc một chút lưu tông môn. Giống như là một cái nông dân tuyên bố muốn đi đánh thành phố thị trường giống nhau. Ngài cảm thấy, vị thị trường kia sẽ đem chuyện này để ở trong lòng sao? Tống Kiệt nghe vậy, gật gật đầu. Nguyên lai bọn họ thông thiên môn căn bản không có đem bọn hắn thần điện phóng tại trong mắt. Nhỏ xem người của ta, đều sẽ trả giá thật lớn. Tống Kiệt đôi mắt bên trong xuất hiện một tia lạnh lẽo. Liền tại thần hành chi thuyền hành xử tới rồi thông thiên môn chính phía trên thời điểm. Chỉ thấy một đạo hào quang từ thông thiên môn chi nội bay ra. Một người cực là tuổi trẻ thông thiên môn đệ tử khống chế một con hai cánh bạch hổ bay ra. Kia đệ tử một thân thông thiên môn đệ tử phục, thoạt nhìn tu vi chỉ có ngũ tinh tả hữu, mà hắn dưới thân bạch hổ còn lại là một đầu biến dị linh thú, là biến dị linh thú bên trong tinh phẩm. Huy, nơi này là thông thiên môn, cút sang một bên. Thông thiên môn phía trên nghiêm cấm phi hành, phi cơ cũng không dám hướng này mặt trên phi, bay qua đi liền cho hắn đánh xuống. Kia đệ tử cực là cuồng vọng nói, có thể nhìn ra được, thông thiên môn đệ tử đều vô cùng cuồng, rốt cuộc bọn họ là hoa hạ quốc đệ một tông môn đệ tử. Cuồng cũng là có thể lý giải, một bên tiểu ngũ ở một bên giống to nói, chúng ta là người của thần điện. Hôm nay chúng ta tới công đánh trụ sở chính các ngươi. Các ngươi không nhận được tin tức sao? Lời này nói ra tới thập phần buồn cười. Thật giống như một người bọn cướp cầm một thanh dao găm hỏi một người mỹ nữ. Ta có thể cướp bóc ngươi sao? Tiểu ngũ lời nói, một chút tự tin đều không có. Kia đệ tử ngẩn người. Cư Nhiên gãi gãi đầu. Thần điện, các ngươi là cái thá gì? Dám tới khiêu chiến chúng ta Thông Thiên Môn. Ngươi đầu óc không tật xấu đi. Ở nơi nào tới thì về nơi đó. Đừng ở chỗ này gây trở ngại ra tốt đẹp tâm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.